Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, Vương Khả điểm tô cho đẹp. Bất Giới Hòa Thượng mang theo Vương Khả nhanh chóng bay về phía Thi Quỷ Thần Đô phương hướng. Đến Thi Quỷ Thần Đô thời điểm, U Nguyệt Công Chúa Thiên Kiếp đã kết thúc, ngoài Hoàng Cung vây, bởi vì bách tính rút lui kịp thời, cũng không có người nào thụ thương. Nhưng Hoàng cung một vòng đã hóa thành một chồng phế tích. Thiên kiếp tán đi, ánh nắng sáng sớm cũng chiếu xạ mà xuống, lộ ra một mảnh hỗn độn hoàng cung. Toàn bộ hoàng cung đều trầm xuống không ít. Tam trọng quan tài đại trận, đệ nhất trọng không thấy, đệ nhị trọng cũng mất, 81 cái long mạch cũng đã biến mất. Tất cả mọi người tụ hướng cái kia còn sót lại đổ nát thê lương. Soạt. Thi Quỷ Thần Điện đổ nát thê lương cũng đổ sập mà xuống. Trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, tất cả mọi người không cho phép tới gần. Triệu Vũ Vương một tiếng kêu to, không chỉ có Triệu Vũ Vương, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương cũng an bài quân đội không cho bất luận kẻ nào tới gần. Hô, Vương Khả cùng Bất Giới Hòa Thượng bay đến phụ cận. Khụ khụ, Vương Khả, Thanh Nhi thế nào? Thanh Nhi đâu? Mộ Dung lão cầu thức tỉnh, chịu đựng thương thế một cái nhào về phía Vương Khả. Yên tâm, lão Nhiếp cùng lão Chu hiện tại cũng an toàn, đi chữa thương. Vương Khả lập tức đẩy ra Mộ Dung lão cầu. An toàn? A, ha ha, ta liền biết, Thanh Nhi phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể xảy ra chuyện. Mộ Dung lão cầu rốt cục yên lòng. Vương Khả đẩy ra Mộ Dung lão cầu là bởi vì lo lắng quá mức U Nguyệt, lập tức đi đến phía trước nhất. U Nguyệt đâu? U Nguyệt thế nào? Vương Khả lập tức hỏi. Chúng ta cũng không biết. Thiên kiếp mới vừa kết thúc. Hẳn là qua. Vừa mới công chúa Nguyên Thần vừa ra, thật sự dọa chúng ta nhảy một cái. Trương Chính Đạo sợ hãi than nói. Nguyên Thần? Dạng gì? Vương Khả hỏi. Không rõ ràng. Toàn thân bọc lấy lam sắc khí tức, nhưng thoạt nhìn là cái hình người. Công chúa Nguyên Thần lợi dụng thi quỷ tinh hoa nước rèn đúc, thời khắc cuối cùng, nhân hình nọ Nguyên Thần há miệng hút vào, đem hư nhược 81 đầu đại địa long mạch toàn bộ nuốt ăn. Cái này mẹ nó gặp quỷ. Đại địa long mạch long khí không phải nhân loại không cách nào hấp thu sao? Công chúa làm sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Minh thai chi thân, Minh Vương theo kịp. Mộ Dung lão cẩu nhíu mày suy tư nói. Minh Vương? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không, không thể nào. Minh Vương chi thân, chẳng lẽ là Minh Vương thần công? Mộ Dung lão cẩu mí mắt cuồng loạn. Cái gì Minh Vương thần công? Vương Khả hiếu kỳ nói. Mộ Dung lão cẩu nhìn một chút Vương Khả, thần sắc một trận phức tạp, tựa như thật không dám nói một dạng. Mộ Dung lão cẩu thở sâu, đem Vương Khả kéo đến một bên. Thế nào? Cái này lén lén lút lút kéo ta tới, là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Minh Vương thần công thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Minh Vương thần công, ma đạo đệ nhất thần công. Mộ Dung lão cẩu nhỏ giọng nói ra. Vương Khả trợn mắt nói. Ma đạo đệ nhất thần công? Ngươi sẽ không nghĩ sai rồi à? Sẽ không sai. Bất quá, Trung Thần Châu hẳn là không người biết. Đây là đăng cái khác Thần Châu công pháp. Mộ Dung lão cẩu giải thích nói. Minh bạch, người nhịn xuống chớ nói lung tung. Vương Khả hít sâu một cái nói. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt Vương Khả. Người không cho điểm phí bịt miệng sao? Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Người lặng lẽ kéo ta đến một bên, là muốn hướng ta muốn phí bịt miệng à? Không có, nếu là tin tức bị ngươi truyền đi, nhìn ta không tìm ngươi tính sổ sách. Vương Khả trợn mắt nói. Phi, quỷ hẹp hòi, Thiết Công Kê, ngươi có thể không muốn như vậy móc sao? Cho ta ít tiền, ngươi sẽ chết à, ta đều bị thương thành như vậy. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn Vương Khả. Các ngươi lần này phí dịch vụ sẽ không thiếu. Cái khác, không có. Vương Khả trợn mắt nói. Phí dịch vụ, cái kia còn tạm được. Mộ Dung lão cẩu ánh mắt sáng lên. Có dù sao cũng so không có tốt. Vương, lão sư, Bạch Liên Thánh Sứ đâu? Tây Môn Tĩnh lập tức tiến lên đây hỏi. Chết rồi, yên tâm, về sau lại cũng không có Bạch Liên Thánh Sứ. Vương Khả nói ra, chết, chết như thế nào? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Vương Khả không để ý, mà là nhìn chằm chằm trong bụi mù. Dù sao hiện tại U Nguyệt tình huống trọng yếu nhất, nào có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Giờ phút này, Triệu Tiên Tôn Tam Đại Võ Vương đã đến phụ cận. Vương Khả tự nhiên một cái bước xa đi tới, lại nhìn thấy, bụi mù tan hết, U Nguyệt công chúa ngồi xếp bằng, ma hóa trạng thái đã biến mất, quanh thân ngân quang tán đi, cả người khôi phục như lúc ban đầu. Trong nhập định, võ thần cảnh, U Nguyệt công chúa đạt tới võ thần cảnh. Hơn nữa này khí tức thật cường hoành, so với ta đều mạnh. Bất Giới La Hán kinh ngạc nói, nữ hoàng, U Nguyệt hiện tại làm sao? Vương Khả lo lắng nhìn về phía một bên trên long ỷ một cái mông lung hư ảnh. Chính là thi quỷ nữ hoàng một sợi nguyên thần hư ảnh. Chỉ là, một sợi này nguyên thần càng thêm phai nhạt, tựa như tỷ thời băng tán. Đã vượt qua võ thần kiếp, đang tại hàng phục nguyên thần. 9 ngày sau đó, sẽ tỉnh tới. Nữ hoàng hư ảnh nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ha ha ha, đà tạ nữ hoàng. Vương Khả lập tức cảm kích nói. Nữ hoàng hư ảnh nhìn một chút Vương Khả. Người cảm kích ta là tiểu tế Vương Khả. Ta và U Nguyệt hai bên tình nguyện. Nàng là ta bảo bối. Lần này xác thực phải cảm ơn ngươi. Vương Khả cảm kích nói. Ha ha ha. Người cảm kích đến lúc đó rõ ràng. Ta xem người chung quanh tất cả nghe theo ngươi. Chiến thần điện chiến tướng đều lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bên kia một cái La Hán cũng nghe ngươi. Ngươi không sai. U Nguyệt ánh mắt cũng không tệ. Thi quỷ nữ hoàng hài lòng nói. Đó là tự nhiên. Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Quả nhiên. Vẫn là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt. Cha vợ chỉ có thể đem ta nhìn thành cừu nhân. Tiểu Triệu, Tiền Trinh, Tiểu Tôn. Đây chỉ là ta một sợi nguyên thần. Không cách nào cùng bản thể liên hệ. Nhưng những năm này, thực sự là làm phiền các ngươi chiếu cố U Nguyệt. Ta đi gấp, cũng không cho các ngươi chào hỏi. Ta xem các ngươi vừa rồi che chở U Nguyệt. Các ngươi phí tâm. Thi quỷ nữ hoàng hư ảnh vừa cười vừa nói. Triệu Tiên Tôn Tam Đại Võ Vương lập tức sắc mặt cứng đờ. Nguyên một đám trên mặt lộ ra một cỗ vẻ xấu hổ. Lập tức đỏ hồng mắt quỳ một chân trên đất. Thật xin lỗi nữ hoàng. Chúng ta cô phụ ngươi. Triệu Vũ Vương vẻ mặt áy náy nói xong. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương càng là cúi đầu. Một câu cũng nói không ra. Nữ hoàng, lần này U Nguyệt có thể thu hồi ngự tỷ. Đích xác còn nhiều hơn thua thiệt ba vị Võ Vương bỏ bao nhiêu công sức. Không có bọn họ, ta và U Nguyệt đều muốn thảm. Vương Khả lập tức nói. Vương Khả ngươi. Triệu Vũ Vương kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Tiền Võ Vương. Tôn Võ Vương cũng nhìn về phía Vương Khả. Lời này của ngươi có ý tứ gì? A, thi quỷ nữ hoàng nhìn về phía Vương Khả. Nữ hoàng, ngươi không biết, ngươi khi đó đi quá mau. Ba đại Võ Vương một điểm phản ứng không có. Kết quả bị đại thiện. Diêm La hai đại hoàng triều người xấu chui chỗ trống. Bọn họ bức bách U Nguyệt. Phong ấn U Nguyệt tu vi. Khu trục U Nguyệt công chúa. Ba đại Võ Vương một phen quần nhau, mới bảo vệ được U Nguyệt công chúa mệnh. Cái kia thi quỷ quốc sư ngươi biết, còn có Diêm La hoàng triều người, đều muốn truy sát U Nguyệt. Cũng may, U Nguyệt gặp ta, ta và U Nguyệt sinh ra một đoạn thời gian tình cảm. Về sau thiện hoàng đón đi U Nguyệt, mà ba đại Võ Vương lúc trước không biết U Nguyệt hướng đi. Duy nhất có thể làm, chính là vì U Nguyệt giữ vững thi quỷ hoàng triều. Chờ đợi U Nguyệt trở về, giúp U Nguyệt đăng cơ. Người biết, có đại thiện, Diêm La hai đại hoàng triều nhìn chằm chằm. Còn có Bạch Liên hoàng triều đại binh tiếp cận. Ba đại Võ Vương những năm này cũng không dễ dàng. Triệu Vũ Vương chống đối Bạch Liên hoàng triều xâm lấn. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương càng là chống đối đại thiện. Diêm La hai đại hệ phái ở thi quỷ hoàng triều chính biến. Ba đại Võ Vương tận toàn lực. Mặc dù ngăn cản gian nan, nhưng vẫn là chống đỡ xuống dưới. U Nguyệt lần này lấy được quỷ thần kiếm. Hồi chiều thời khắc, Triệu Vũ Vương lập tức liền hưởng ứng ủng hộ U Nguyệt. Muốn giúp U Nguyệt đăng cơ. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương quần nhau đại thiện. Diêm La hai đại hệ phái đồng thời. Nhận được tin tức, cũng trước tiên ủng hộ U Nguyệt đăng cơ. Chỉ là trong bất hạnh địch nhân thôi miên. Nhưng, cũng may kịp thời thanh tình. Ba đại võ vương làm ra đủ loại. Ở ngoài sáng ở trong tối. Bỏ ra quá nhiều cố gắng. Rốt cục cho U Nguyệt tảo thanh tất cả làm loạn. Có thể cho U Nguyệt tùy thời lên ngôi. Vương Khả lập tức giải thích nói. Vương Khả giải thích. Để Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương sửng sốt một chút. Đây là đang điểm tô cho đẹp chúng ta. Mặc dù Vương Khả không phải nói sự thật. Nhưng ở giờ phút này, ba đại võ vương cũng không dám vạch trần. Tương phản, nguyên một đám cảm kích nhìn về phía Vương Khả. Nguyên lai là dạng này. Tiểu Triệu, Tiền Trinh, Tiểu Tôn, những năm này, để cho các ngươi khổ cực. Thi quỷ nữ hoàng gật đầu nói. Chúng ta hổ thẹn, ba người lập tức khổ sở nói. Các ngươi không cần hổ thẹn. U Nguyệt có thể ngồi hoàng vị an vị. Không ngồi được cũng không quan hệ. Các ngươi không cần để ý. Thi quỷ nữ hoàng lắc đầu cười nói. Ba người cúi đầu. U Nguyệt đã võ thần cảnh. An nguy của nàng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà ta cái này sợi nguyên thần. Vừa rồi cũng kém không nhiều muốn hao hết toàn bộ năng lượng. Muốn tán. Ta và bản thể không có liên hệ. Nhưng ta tản đi thời điểm. Có thể truyền đạt giờ phút này thấy tất cả ký ức cho bản thể. Các ngươi có lời gì muốn ta mang đi sao? Thi quỷ nữ hoàng nhìn về phía ba người. Nữ hoàng, ngươi bây giờ thế nào? Ngươi ở đâu? Triệu Vũ Vương vội vàng nói. Ta, bản thể của ta giờ phút này ứng nên về nhà. Hẳn là bị cha ta nhốt phòng tối rồi a. Lần này tới Trung Thần Châu. Thế nhưng là lén chạy ra ngoài. Thi quỷ nữ hoàng cười nói. Phòng tối. Triệu Vũ Vương lo lắng nói. Không có việc gì. Chính là cho cha ta nhốt cấm đoán. Thi quỷ nữ hoàng lắc đầu. Vậy chúng ta còn có thể gặp mặt lại không? Tiền Võ Vương ngẩng đầu nhìn về phía thi quỷ nữ hoàng. Gặp mặt. Thi quỷ nữ hoàng khẽ nhíu mày. Ôi chao. Người nói các ngươi mấy cái này Võ Vương. Làm sao như vậy dày vò khốn khổ đâu. Liền không thể nói thẳng. Vương Khả trợn mắt nói. Ba đại võ vương trừng mắt Vương Khả. Nữ hoàng, ba tên này thầm mến ngươi. Ngươi đi, bọn họ liền cùng mất hồn một dạng. Triều Tư Mộ tưởng muốn gặp ngươi. Hỏi ngươi còn có cơ hội gặp mặt sao? Vương Khả nhìn về phía thi quỷ nữ hoàng. Vương Khả, ngươi đừng vội nói bậy. Triệu Vũ Vương lập tức sắc mặt đỏ lên. Vương Khả. Ngươi đừng nói bậy, chúng ta làm sao có thể, Tiền Võ Vương cũng đỏ mặt, Vương Khả, ngươi, Tôn Võ Vương cũng trừng mắt Vương Khả, ba người các ngươi, chết vì sĩ diện khổ thân, có cái gì không thể nói, ta thay các ngươi nói, nữ hoàng cũng không phải ngoại nhân, thật là, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía ba người, ngươi, ba người đều trừng mắt Vương Khả. Nhưng giờ phút này, ba người lại không có quở trách Vương Khả. Trừng mắt thời điểm, trong mắt còn có một tia cảm kích đồng dạng. Tiếp theo nhìn về phía thi quỷ nữ hoàng. Thi quỷ nữ hoàng nhìn một chút ba người. Thầm mến ta, tiểu gia hòa, ngươi có thể đừng nói bậy bạ. Bọn họ là ta huynh đệ. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía thi quỷ nữ hoàng. Ngươi là IQ không được, hay là cố ý nói như vậy? Chính là mù lòa đều nhìn ra ba người bọn họ tâm làm loạn. Người nói cho ta biết. Các ngươi là huynh đệ. Cái này. Nữ hoàng. Người khả năng không rõ ràng. Bọn họ bệnh tâm thần. Người ở bên cạnh lúc. Bọn họ không mở miệng. Người đi lần này. Bọn họ liền bắt đầu lên cơn. Dựa theo ta lý giải. Hẳn là tương tư đơn phương. Người không cần để trong lòng. Bất quá. Bọn họ bộ dáng này. Rất rõ ràng có một chút bệnh tâm lý. Căn cứ theo ta hiểu rõ. Loại tâm lý này tật bệnh. Chỉ có tìm tới bản thân ngươi. Mới có thể giải khai khúc mắc. Cái gọi là cởi chuông thì cần người buộc chuông. Bọn họ hay là muốn nhìn thấy bản thân ngươi. Các loại nhìn thấy ngươi bản thân. người sẽ giúp bọn họ làm một chút tâm lý phụ đạo à? Bằng không thì, tiếp tục như vậy, dễ dàng tâm lý biến thái. Vương Khả hết sức chân thành nói. Cách đó không xa, ba đại võ vương bộ mặt co quắp một cái. Người mới bệnh tâm thần, người mới tâm lý biến thái. Cả nhà các ngươi đều tâm lý biến thái. Mẹ nó, lời ngươi nói như vậy sao? Tức thì tức, ba đại võ vương vẫn là nhìn về phía thi quỷ nữ hoàng. Đang đợi thi quỷ nữ hoàng trả lời thuyết phục một dạng. PS, canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.